Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 894 tế, đại nhân, ba giai tư rời đi sau đi tìm nàng gia gia ba lãng kỳ, đem chính mình lo lắng nói ra, ba lãng kỳ bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại đột nhiên bị như vậy vừa hỏi. Còn cũng chưa tin tưởng, nếu dung hợp thành công ma vương không phải ma tộc, kia bọn họ chờ đợi nhiều năm như vậy bộ hạ phải làm sao bây giờ? Đi theo một nhân tộc đương ma vương, đó là không có khả năng. Chính là nếu như vậy từ bỏ trong lòng tín ngưỡng, bọn họ không dám tưởng tượng tình cảnh này. Hiện tại còn không có dung hợp. Hết thảy đều còn khó mà nói, Hoa Địch nói. Chúng ta hiện tại liền suy nghĩ. Còn hơi sớm mà đi, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vẫn là phải đợi dung hợp về sau lại nói, ngươi nói không sai, ba lãng kỳ gật đầu. Hiện tại còn không thể kết luận. Nếu tưởng quá nhiều, nói không chừng dẫn tới đại gia nỗi lòng dao động, cho nên vẫn là chờ dung hợp về sau lại xem tình huống đi. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa đánh gãy mọi người nói chuyện. Hoa Cảnh đi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng người, khiếp sợ không thôi. Hoa Cảnh là ai a? Nhìn đến luôn luôn ổn trọng Hoa Cảnh đều sững sờ ở nơi đó, mọi người nghi hoặc hỏi. Hoa Cảnh cung kính lui qua một bên, một cái toàn thân khóa lại hồng áo choàng người đi đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng trong phòng người, gỡ xuống trên đầu mũ, một trương kinh diễm tuyệt luân mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu bạc hai tròng mắt cùng màu bạc sợi tóc hết sức đáng chú ý. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó tiến lên khom lưng hành lễ. Gặp qua tư tế đại nhân, tư tế đại nhân, ngài như thế nào tới? Vương đâu? Tư tế Hồng Uyên hỏi. Hắn thanh âm thanh linh cao xa, nếu không phải kia một thân ma tộc tiêu chí, chỉ là nghe thanh âm này, còn sẽ tưởng tràn ngập thánh khiết quang huy nhân tộc. Vương cùng U Nguyệt công tử ở bên nhau, Hoa Địch trả lời nói. U Nguyệt công tử, Vương Khế Chủ, Hồng Uyên hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đối ma Vương Khế Chủ rất là không mừng. Đúng vậy, tư tế, đại nhân, Hoa Địch nói, mang ta đi thấy nàng, Hồng Uyên nói xong, kéo áo choàng mũ, xoay người rời đi. Hoa Địch cùng ba lãng kỳ chạy nhanh đuổi kịp, Hoa Tu đám người tắc lưu tại trong phòng. Bọn họ còn không có đi theo tư cách, chờ Hồng Uyên rời đi, ba giai tư mới thật dài hô hấp một chút, vỗ chính mình bộ ngực, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, nói, tư tế, đại nhân hướng nơi này vừa đứng, ta đều sắp không thể hô hấp, thật là dọa người, hắn như thế nào sẽ tới nhân giới tới, hẳn là vì vương linh hồn dung hợp sự tình, Hoa Cảnh nói. Nghĩ đến cái gì, hắn gắt gao mà cau mày, tư tế, đại nhân, đến nơi đây tới, nếu bị nhân tộc phát hiện nói, ta nhưng thật ra không lo lắng hắn bị nhân tộc phát hiện, ta càng nhưng là hắn nhìn thấy U Nguyệt sau sẽ là bộ dáng gì, Hoa Tu nói, ở lịch đại tư tế trong lòng, vương là chí cao vô thượng, hiện giờ biết linh hồn của hắn bị khế ước. Chỉ sợ, nha, kia U Nguyệt chẳng phải là rất nguy hiểm. Ba giai tư kêu lên. Không được, ta phải đi xem monster. Hoa Cảnh một phen giữ chặt ra bên ngoài hướng nàng. Nói, U Nguyệt công tử hiện tại sẽ không có nguy hiểm ở nị ngươi hiện tại tiến lên. Va chạm tư tế đại nhân cùng vương. Kia vấn đề liền lớn, không sai. Chỉ cần U Nguyệt cùng vương không có giải trừ khế ước, nàng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ở ni, Hoa Tu nói. Kia giải trừ khế ước sau sẽ có nguy hiểm, ba giai tư nói, Ta còn là đến đi nhắc nhở một chút U Nguyệt mới được, hiện tại không thể đi. Chờ Tư Tế đại nhân không ở thời điểm lại đi, Hoa Cảnh nói. Ba Giai Tư nghĩ nghĩ Hồng Uyên kia khí chàng, gật gật đầu, như vậy lợi hại người, chính mình vẫn là né tránh tương đối hảo. Hy vọng U Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì mới hảo, nàng lo lắng nhìn ngoài cửa. Không biết Hồng Uyên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt sẽ phát sinh sự tình gì. Hoa Cảnh cùng Hoa Tu cũng vì Tư Mã U Nguyệt nhéo một thân mồ hôi lạnh. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Hồng Uyên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt cũng không có lập tức thương tổn nàng. Các ngươi trước đi ra ngoài, Hồng Uyên đối phía sau hai người nói. Này, là, Tư Tế, đại nhân, Hoa Địch cùng Ba Lãng, Kỳ đáp, rời đi thời điểm, Hoa Địch chiều Tư Mã U Nguyệt xử cái ánh mắt, chẳng qua thời gian tương đối đoạn. Không biết nàng lĩnh hội đến không? Các ngươi cũng đi ra ngoài. Hồng Uyên nhìn Tiểu Thất cùng Vu Lăng Vũ. Bất quá hai người giống như không nghe được hắn nói giống nhau. Không ai điều hắn. Ma sát từ mạn đà lắc tay ra tới. Trước nhìn nhìn Hồng Uyên, lại nhìn nhìn Vu Lăng Vũ cùng Tiểu Thất. Nói. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, không cần, Tiểu Thất giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay. Người này mắt hàm sát ý, vừa thấy liền không giống cái gì người tốt, nói không chừng sẽ thương tổn Nguyệt Nguyệt. Ta bất tài không cần đi ra ngoài, Vu Lăng Vũ không nói chuyện. Nhưng là không chút sức mẻ thân thể đã biểu lộ thái độ của hắn. Ma sát nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Thất tay, nói, ta cùng ma sát còn không có giải trừ khế ước, hắn liền tính muốn giết ta, hiện tại cũng không dám mơ ni không có việc gì. Các ngươi đi ra ngoài đi, Hồng Uyên lúc này mới trợn mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Dám ở trước mặt hắn nói lời này, là gan không nhỏ, thật sự, Tiểu Thất không yên tâm nói. Có ma sát ở đâu? Ta đã chết. Hắn không cũng đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi. Cùng sư huynh đi trong thành chuyển một vòng trở về chúng ta liền nói xong rồi. Sư huynh, Vu Lăng Vũ do dự một chút. Nói. Nếu ta cũng là đương sự chi nhất. Ta muốn lưu lại. Mặc kệ nàng nói như thế nào sẽ không có nguy hiểm. Hắn đều sẽ không đem nàng đơn độc lưu lại. Hồng Uyên không có dị nghị, chỉ là nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nghe lời, đi thôi, tìm Ba Giai Tư chơi. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy được rồi. Tiểu Thất cực không tình nguyện rời đi. Vừa ly khai sân không xa, liền thấy được ở bên ngoài chờ Ba Giai Tư bọn họ. Tiểu Thất, bên trong tình huống thế nào? Tư Tế, đại nhân không thương tổn U Nguyệt đi. Ba Giai Tư nhìn đến Tiểu Thất ra tới. Chạy nhanh chiều nàng vẫy tay. Tiểu Thất đi qua đi. Đi vào Hoa Địch trước mặt. Hỏi, kia nam nhân là cái gì thân phận? Liền các ngươi đều phải như thế tôn trọng hắn. Đó là Tư Tế, đại nhân. Ma giới trừ bỏ ma vương ngoài ý muốn. Ở ma tộc trong lòng danh dự tối cao người, đi theo ma vương bên người, vì hắn hiến tế thiên địa, cầu ma thần phù hộ ma giới con dân, Hoa Địch nói. Ma vương bên người người, nghe nói hiện tại ma vương giống như cùng các ngươi không phải một đường. Này cái gì Tư Tế, đại nhân tới nên không phải là giúp hiện tại ma vương diệt sát ma sát đi. Tiểu Thất nói, sẽ không, Tư Tế, đại nhân nguyện trung thành chính là vương, không phải hiện tại ngồi ở trong vương cung người, Ba Lãng Kỳ nói. Tiểu Thất bĩu môi, ta chính là nhìn đến hắn trong mắt sát ý, hắn muốn giết Nguyệt Nguyệt, hừ hừ, hắn nếu là dám động thủ, chúng ta liền rảo được các ngươi ma giới long trời lở đất, bên trong thực an tĩnh. Nghe không được bọn họ nói gì đó, Hoa Tu nói. Có động tĩnh làm nhiệt sợ hãi, không động tĩnh làm nhân tâm hoảng. Ba Giai Tư nói, thật là sầu chết ta. Hảo, ở chỗ này hảo hảo ngốc, nếu xảo đến bên trong, ra ra ta đều giữ không nổi ngươi. Ba Lãng Kỳ trừng mắt nhìn Ba Giai Tư liếc mắt một cái. Người sau lập tức an tĩnh xuống dưới. Trong viện, U Nguyệt Vu Lăng Vũ cùng Hồng Uyên ba người lẫn nhau đối cầm. Ánh mắt như gió như đuốc, âm thầm đánh giá, ai cũng không có trước mở miệng. Hết chương.